Chương 33. Mình thấy cậu nên đi theo anh ta thì hơn. Đây mà cũng gọi là lựa chọn sao? Đạo lý ở đâu? Cho cô suy nghĩ trong một buổi sáng. Nói xong, Phong Diệp vô nhai rời mạng. Bực mình hơn nữa là bàn phái do Mang Mọc Sau Mưa dẫn đầu từ lúc quyết đấu đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Thật là một cái đám không có khí phách. Kỷ Hiểu Nguyệt cầu cứu, ta là một con rồng. Ta là một con rồng ngay lập tức đáp trả. Hiểu Nguyệt, mình thấy cậu nên đi theo anh ta thì hơn. Tế Nguyện Thanh Thanh thật sự muốn giết người. Buổi sáng hôm nay, tâm trí Kỷ Hiểu Nguyệt đang trôi tặng đâu đâu. Có nên đi theo Phong Diệp Vô Nhai không? Đi theo thì mất mặt, mà không đi thì lại mất mạng. Căn cứ vào tình hình trên đấu trường, người ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai nhiều như cỏ dại. Cứ như thế này, cô sẽ rất khó sống. Muốn hay không muốn, đây là một vấn đề. Gặp hay không gặp cũng là một vấn đề. Phong Diệp Vô Nhai về Tề Hạo, cô phải giải quyết làm sao đây? Phong Diệp Vô Nhai muốn cô đi theo hắn. Đi theo là một từ đa nghĩa không phải sao? Vậy rốt cuộc là nghĩa gì? Động cơ của hắn ra sao? Còn tổng giám đốc, anh ta muốn gặp cô thật sự chỉ vì sự đề xuất hôm qua sao? Tâm trí của Kỳ Hiểu Nguyệt đang bay bổng, cơ thể liền chệch khỏi quỹ đạo bình thường, không cẩn thận va vào một người, làm tài liệu trên tay người đó rơi hết cả xuống rác. Một giọng nữ cho tai đủ để phá tan sự tĩnh lặng trong hành lang vang lên. Lý Nhụy đang ôm tài liệu để lên trình tổng giám đốc. Lý Nhụy bộc lộ sự tức giận với âm lượng cao đặc biệt. Cô làm cái gì vậy? Sao lại bắt cẩn như thế? Cô có biết mấy thứ này tôi phải chuẩn bị trong bao lâu không? Lý Nhụy vốn không vừa mắt với Kỷ Hiểu Nguyệt từ lâu. Chỉ là một con bé ăn mặc như phù thủy, dựa vào cái gì mà cướp hết sự ngưỡng mộ của mấy anh chàng đẹp trai bên bộ phận khai thác game. Ngay cả đến trưởng phòng Tùng Ca cũng không thèm để ý đến một người xinh đẹp như cô. Liên tục mời phù thủy nhỏ đi chơi, đi ăn, thật đúng là tỏ đời bất công. Xin lỗi, tôi không cẩn thận, để tôi giúp chị nhặt lên. Kỷ Hiểu Nguyệt cúi người nhặt tập tài liệu. Chị trưởng phòng à, chị không có việc gì làm hay sao mà ôm nhiều tài liệu như vậy? Nhặt hết lên rồi sắp xếp theo từng tập đấy. Đúng là đồ ngốc, chưa thấy ai ngu ngốc như cô. Thật sự không hiểu giám đốc Lưu dạy dỗ cấp dưới như thế nào. Giọng nói chói tai của Lý Nhụy cứ vang khắp hành lang, lập tức thu hút sự chú ý của một số người không liên quan. Kỷ Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt im lặng cố kiềm chế bản thân bằng cách đếm 1, 2, 3, sau đó chọn cách lờ đi. Cô có thể làm được gì khác cơ chứ? Người ta vốn là lãnh đạo trực tiếp của cô mà. Vì kế sinh nhai, tất cả là vì kế sinh nhai. Nhưng trưởng phòng Lý A, giọng chị có thể cao như vậy, chứng tỏ bình thường chị luyện tập thường xuyên lắm. Lúc về già, nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy. Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang luống cuống chân tay thì một bàn tay to lớn đã vươn tới, từ từ nhặt tài liệu giúp cô. Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt tươi cười đẹp như ánh mặt trời đập về mắt cô. Quần tay kết hợp với eo khó không tay màu đen viền vàng, khó chỉ kém một nửa làm lộ cơ ngực màu đồng. Quả là Minh Ly. Mái tóc dài mềm bụng phía sau khá tùy tiện, trông càng phong độ. Đây không phải là siêu sao điện ảnh An Húc Dương sao? Ánh mắt An Húc Dương chuyển từ Kỳ Hiểu Nguyệt sang Lý Nhụy. Anh cười tươi với cô nàng háo sắc chính hiệu, rồi đưa tập tài liệu trong tay cho cô. Lý Nhụy trong phút chốc thấy trước mắt mình tràn ngập hình ảnh của Nhận Trái Tim Hồng. Rất nhanh vươn tay ra theo phản xạ, ôm tập tài liệu vào lòng. Kỷ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp nói gì, xung quanh đã vang lên những tiếng kêu hét chói tai, đầy kinh ngạc. An Húc Dương, anh có thể ký tên cho em không? An Húc Dương, mình chụp chung đi. Lý Nhụy còn đang thờ thẳng ôm tập tài liệu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia sáng lấp lánh, thì những bước chân hỗn loạn đã lao đến. Kỷ Hiểu Nguyệt và Lý Nhụy nhanh chóng bị đẩy bật sang hai bên. Tài liệu vừa nhặt lên là rơi lộn xộn xuống đất. Đến lúc này, Lý Nhụy mới sực tỉnh, thì đôi giày cao gót xinh đẹp sáng bóng của cô đã vinh dự nằm dưới chân của những người khác. Còn hằn lên những dấu giày, nữ trưởng phòng đáng thương vừa muốn bảo vệ đóng tài liệu, vừa muốn bảo vệ đôi chân. Tay chân luôn cuốn hết cả lên. Việc này không liên quan đến tôi. Kỷ Hiểu Nguyệt bừng tỉnh cơn mơ, cô nhìn qua đám người. An Húc Dương đang nháy mắt với cô, ánh mắt rạng rỡ như mặt trời buổi sớm, huy hoàng chói lói. Anh ta cố ý. Sao anh ta lại không muốn giúp mình? Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ mãi không ra, sao ánh mắt này, phong thái này lại quen thuộc đến như vậy. Nếu không phải vì cô chắc chắn mình chưa bao giờ quen biết người nào là An Húc Dương, cô thật sự đã nghĩ anh là... Hỏng rồi, chắc chắn cô đã bị lệnh chiêu hồn của tổng giám đốc làm cho ngớ ngẩn sinh ra ảo giác. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Nhân lúc Lý Nhụy đang lơ là đám tài liệu, chỉ lo chỉnh lại quần áo, Kỷ Hiểu Nguyệt đã nhanh chóng chạy trốn. Tâm trí của cô nàng cứ quanh quẩn suy nghĩ. Vạn người mê, đúng là vạn người mê. Vừa xuất hiện đã khiến cho người ta như muốn phát điên. Bây giờ cả tòa nhà chắc chẳng còn ai làm việc nữa. Rồi Kỷ Hiểu Nguyệt lại nghĩ. Nhưng vì sao tổng giám đốc lại muốn gặp một nhân viên quen như mình nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nhớ lại tối qua khi cô gặp Tề Hạo ở phòng thử nghiệm game. Gương mặt lạnh lẽo lúc đó của anh có thể so sánh với bi mộ ngồi nghỉ địa. Mây đen che phủ, quả réo vong hồn, cực kỳ xui xẻo. Trên đường đi, Kỷ Hiểu Nguyệt cứ suy nghĩ mông lung, bước chân không chút dừng lại. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy bốn chữ phòng tổng giám đốc, cô không thể không thốt lên. Oh my god, mình đến đây từ lúc nào vậy?